Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 5, tuyệt đối sẽ không tiếp tục bị người khác thao túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều Niệm không dám mạo hiểm trực tiếp rời khỏi khách sạn, mà trốn vào nhà vệ sinh công cộng, gọi điện thoại cho trợ lý Chu Chu của mình. Trong cuộc sống bi thảm ở kiếp trước, Chu Chu là người duy nhất thật lòng với Cố Kiều Niệm. Sau khi xảy ra chuyện với Tổng Giám Đốc Kim, tất cả mọi người trong ekip của cô đều biết chuyện. Nhưng chỉ có Chu Chu kiên định đứng về phía cô. Cũng là cô ấy giúp cô lén lút điều tra camera giám sát. Đáng tiếc sau đó bị Cố Đức Hào, cha của Cố Kiều Niệm, phát hiện Chu Chu đã bị đuổi việc. Lúc đó Cố Kiều Niệm quá mềm yếu. Nhìn thấy Chu Chu bị đuổi việc, thậm chí ngay cả nói giúp cô ấy một câu mà cô cũng không dám. Cũng may sau đó chính Chu Chu không chịu thua. Sau khi sang công ty mới, nâng đỡ dẫn dắt được mấy nghệ sĩ nổi tiếng. Rời khỏi cô không đến 3 năm thì đã trở thành người đại diện nổi tiếng. Cho dù lúc trước cô đối xử với cô ấy như thế, sau đó có vài lần gặp được, Chu Chu vẫn khuyên cô rời khỏi cha mẹ thối nát. Đừng để tiếp tục bị khống chế. Nhưng, cô quá ngu ngốc, đến chết mới biết được lời khuyên của Chu Chu là đúng. Nửa giờ sau, Cố Kiều Niệm gặp được Chu Chu. Lúc này cô ấy còn chưa có lão luyện thành thục như 3 năm sau. Quả đầu dưa hấu, mang kính đen, nhìn qua vừa ngốc ngốc vừa ngơ ngác. Thế nhưng điều này lại làm cho Cố Kiều Niệm cảm thấy vô cùng thân thiết. Khóe mắt vô thức đỏ lên. Chu Chu rõ ràng nhìn thấy Cố Kiều Niệm mặc quần áo của đàn ông không vừa cỡ người. Trong lòng cũng cảm giác được có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cô ấy lại nhìn thấy vành mắt của Cố Kiều Niệm đỏ hết cả lên. Lập tức đưa tay ôm lấy cô. Vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng cô trấn an nói. Đừng sợ, đừng sợ. Vẫn còn có tôi ở đây mà. Cố Kiều Niệm nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó cô mặc bộ quần áo Chu Chu mang tới. Cùng cô ấy rời khỏi khách sạn. Chu Chu là cao thủ tránh mấy tay săn ảnh. Cô ấy lái xe nhanh như chớp. Mang Cố Kiều Niệm về nhà trọ của mình. Kiều Kiều, có thể nói cho em biết tối hôm qua. Chu Chu rót cho Cố Kiều Niệm một chén nước ấm. Sau đó ôn hòa hỏi. Cố Kiều Niệm là nghệ sĩ nổi tiếng. Gần đây bởi vì chất lượng tác phẩm có vấn đề nên cô có dính phải một chút tin tức không tốt. Bây giờ không thể lại lộ ra tin tức không tốt về đạo đức cá nhân nữa. Tối hôm qua Cố Thiến Thiến hạ thuốc chị. Nhưng mà em yên tâm. Chị đã phát hiện ra sớm. Cho nên đã tránh được. Cố Kiều Niệm trả lời. Chu Chu vô cùng tức giận. Bọn họ cũng không phải là thứ gì tốt. Vì tiền mà nhận những kịch bản thối nát cho chị. Vậy mà bây giờ lại còn có thể làm ra chuyện xấu xa như hạ thuốc với chị nữa chứ. Chuyện như vậy một khi đã bắt đầu, lần đầu tiên không thành công, nhất định sẽ còn có lần thứ hai. Cố Kiều Niệm nhìn về phía Chu Chu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Chu Chu, chị đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ. Cũng không muốn tiếp tục bị bọn họ khống chế trở thành một cái máy kiếm tiền nữa. Cho nên chị quyết định, phải lập tức thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Chu Chu sửng sốt một chút. Chuyện này cũng không dễ đâu. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Cố Kiều Niệm nhìn cô ấy. Tối hôm qua, trước khi chị chạy trốn đã đánh ngất Cố Thiến Thiến. Để cô ta thay thế chị. Trời ạ, Chu Chu che miệng lại. Vô cùng kinh hãi. Chị cũng không để lại cho bản thân đường lui. Lần này hoặc là chị thoát khỏi khống chế của bọn họ, hoặc là cùng chết với bọn họ, tuyệt đối sẽ không tiếp tục để cho họ thao túng nữa. Thái độ Cố Kiều Niệm kiên quyết. Chu Chu nhìn cô, sau một lát trầm mặc cười nói. Biết rồi, em sẽ giúp chị. Bị tra tấn suốt cả đêm, Cố Thiến Thiến cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi. Tối hôm qua không biết tại sao cô ta lại hôn mê bất tỉnh. Chờ đến khi bị sự xé rách vô cùng đau đớn khiến cô tỉnh lại thì đã bị Tổng Giám Đốc Kim này là đồ bía y thái từ đầu đến cuối. Lúc làm được một nửa lại cho cô ta dùng thêm thuốc đã chuẩn bị. Khiến cô ta càng trở nên điên cuồng. Căn bản không đối xử với cô ta như một con người. Mãi cho đến lúc trời sắp sáng. Cuối cùng ông ta cũng kết thúc. Cố Thiến Thiến giống như chó chết nằm lì ở trên giường. Nghĩ mãi mà cũng không rõ. Vì sao cô ta lại thay thế Cố Kiều Niệm bị Tổng Giám Đốc Kim Dâm Ô. Bảo bối nhỏ, nghỉ ngơi đủ chưa? Lúc Cố Thiến Thiến còn đang rối như tơ vò. Giọng nói của Tổng Giám Đốc Kim từ phía sau truyền đến. Cách Trương.